Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2203, chương 2205, ác chiến Duệ Lạc Hà. Nhánh binh mã này tuy rằng không giống Vương Xung kiếp trước thống lĩnh quân đội, là ở lần lượt cùng dị vực kẻ xâm lấn chiến đấu sau khi chết lưu lại. Đối phó dị vực kẻ xâm lấn nắm giữ sung túc kinh nghiệm. Nhưng tựu nào đó phương diện mà nói, nhánh đại quân này cũng đã đạt đến nhân loại vương triều binh lực đỉnh điểm. Vương Xung cũng muốn nhìn một chút, khi chiến tranh đến gần, nhánh quân đội này có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Đến tương lai đi tới trong mạt thế lại có bao nhiêu hiệu dụng. Phốc phốc phốc, cứ như phải chỉ chốc lát thời gian, chỉ nghe từng trận lưỡi dao sắc đâm thủng máu thịt âm thanh. Vương Xung phía trước huấn luyện cấp tốc hiện ra uy lực. Từng căn đao kiếm từ bốn phương tám hướng đâm chúng này chút Duệ Lạc Hà thiết kỵ. Bao quát bọn họ khố hạ chiến mã, nhưng mà một kiếm xuyên qua, cho người cảm giác nhưng quái dị không nói ra được. Thật giống như đâm chúng một đống sợi bông cùng hủ bại vật giống như tạo vật. Không có huyết, bọn họ còn có thể động. Trong đại quân, một tên đại đường binh sĩ tay cầm trường kiếm, nhìn trên lưng ngựa tên kia bị chính mình đâm thủng qua Duệ Lạc Hà thiết kỵ. Chỉ cảm thấy được trong lòng sờn cả tóc gáy, nếu như là cái kia chút các nước liên quân binh sĩ chịu đến công kích như vậy, chỉ sợ sớm đã toi mạng. Nhưng ở trên lưng ngựa tên kia Duệ Lạc Hà nhưng như người không liên quan một dạng. Cổ còn đang chuyển động, cặp mắt kia ưu việt nhìn mình. Có thể tham gia cuộc chiến tranh này đại đường binh sĩ hầu như đều là thiên truy bách luyện. Chí ít cũng là ý chí kiên định hạng người. Thế nhưng cái cảm giác này căn bản không giống nhân loại. Không nên công kích thân thể của bọn họ, chém đứt đầu của bọn họ. Trong hỗn loạn, một tên đại đường tướng lĩnh tiếng gào thét vang lên bên tai mọi người. Này danh tướng lĩnh là Quách Tử Nghi dưới quyền thuộc cấp, đã từng tùy theo cùng nhau đi tới U Châu tra xét qua Duệ Lạc Hà tin tức, cũng tận mắt chứng kiến quá này chút Duệ Lạc Hà uy lực. Lúc trước vẻn vẹn vài tên Duệ Lạc Hà tựu có cái kia loại uy lực, có thể lấy chống lại hơn 20 tên đại đường tinh nhuệ thám báo. Bây giờ này chút Duệ Lạc Hà hình thành vạn nhân quân đoàn, uy lực của nó hoàn toàn không thể giống nhau. Bất kỳ một điểm điểm sơ sẩy đều e sợ dẫn đến khó có thể tưởng tượng hậu quả đáng sợ. Tên kia tướng lĩnh nhắc nhở đã rất nhanh, nhưng chung quy chậm mấy phần. Phốp phốp phốp, chỉ có điều ngăn ngắn nháy mắt, từng người Duệ Lạc Hà thiết kỵ lập tức cắt nát đâm vào bên trong cơ thể đao kiếm. Cũng trong lúc đó, hàn quang lóe lên, trong tay bọn họ đao kiếm lập tức đâm vào gần tới đại đường binh sĩ thân thể. Thân thể khôi ngô cao lớn Duệ Lạc Hà vung tay lên. Cái kia áp đảo tính sức mạnh liền đem phụ cận vài tên đại đường binh sĩ dễ dàng đánh bay ra ngoài. Ngăn ngắn chốc lát, đại đường phương diện tựu lại xuất hiện cao tới mấy vạn tổn thất. Bất quá dù sao cũng là bộ đội tinh nhuệ, rất nhanh làm ra điều chỉnh. Nghe được tên kia tướng lĩnh rậm rạp chằng chịt trong đại quân, vô số binh sĩ cấp tốc thay đổi phương hướng, bổ về phía những Duệ Lạc Hà kia cổ. Chỉ cần đầu một nơi thân một nẻo, dù cho Duệ Lạc Hà sức sống ương ngạnh đi nữa, e sợ cũng khó có thể sống sót. Bất quá sự tiến triển của tình hình xa không có mọi người tưởng tượng đơn giản như vậy. Leng keng, cảm giác được uy hiếp. Từng người Duệ Lạc Hà cánh tay xoay ngang, ở suýt xảy ra tai nạn thời khắc ngăn cản những công kích này. Không chỉ như vậy, trong đại quân, một tên Duệ Lạc Hà chiến sĩ trong cơ thể hàn quang lóe lên. Từng luồng bàng bạc cương khí phảng phất bão gió một loại từ trong cơ thể hắn bộc phát ra. Này chút cương khí băng hàn được dường như muốn đóng băng người cốt tủy giống như vậy. Mà ẩn chứa trong đó khủng bố sức mạnh càng là khó có thể chống đối. Chỉ một cú đánh, trong tiếng kêu gào thê thảm, bốn phương tám hướng từng người đại đường chiến sĩ bị chấn động ra hơn 10 mét xa. Lộc cộc cộc, mà tất cả còn xa không có kết thúc, kèm theo từng trận tiếng vó ngựa dồn dập, chiến trường phía sau, gió lạnh gào thét, càng nhiều hơn Duệ Lạc Hà thiết kỵ xếp thành nhiều đội trận hình. Có như gió mạnh giống như vậy, bắn như điện mà tới. Cái kia chút hậu phương Duệ Lạc Hà thiết kỵ tốc độ nhanh khó có thể tưởng tượng. Nhìn sơ qua còn ở mấy chục mét có hơn, nhưng một cái chớp mắt cũng đã xuất hiện ở đại đường phòng tuyến trước. Cheng, réo rắt đau tiếng kêu trong tiếng. Một thanh xưa cũ, vết dỉ loang lổ cổ đại binh khí giơ lên thật cao. Bỗng nhiên nặng nề bổ xuống dưới. Oanh! Một đao kia sức mạnh khổng lồ khó có thể tin tưởng. Chỉ là một đao, lại đem một tên phòng ngự đại đường binh sĩ từ vai trái đến bên phải bụng chém thành hai khúc. Cường đại kinh khí, thậm chí đem nứt ra thân thể phân thành tả hữu đánh bay ra ngoài. Liền hắn trên người áo giáp cũng bị cùng nhau chém thành hai khúc. Mà Duệ Lạc Hà phương thức công kích hoàn toàn không chỉ như thế đơn giản. Này chút không thuộc về mình cơ thể sống bất kể là thân hình, sức mạnh, vẫn là xung phong tốc độ cực hạn, đều vượt xa tất cả thiết kỵ, vẻn vẹn là đơn giản hướng về lạt, sinh ra xung kích tựu cường đại đến khó có thể chống đối. Ba vạn người Duệ Lạc Hà quân đoàn ở bên trong đại trận mạnh mẽ xông thẳng. Chỗ đi qua người ngã ngựa đổ, 300 mét. 500 mét, 700 mét, này chút Duệ Lạc Hà thiết kỵ ở cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận, không ngừng thọc sâu. Đi tới, chết, mắt thấy đại quân tan vỡ. Một tên đại đường tướng lĩnh hai mắt một đỏ, trường kiếm trong tay vung vẩy, toàn thân hùng hậu cương khí như thép như sắt, phun ra, trực tiếp làm vỡ nát một tên Duệ Lạc Hà trên người băng xương cương khí. Xì, hàn quang lóe lên, một tên Duệ Lạc Hà binh sĩ đầu lâu to lớn lập tức xoay tròn bay ra ngoài. Duệ Lạc Hà thực lực tuy mạnh, nhưng chỉ là tương đối binh lính bình thường. Đối mặt cái kia chút cường đại đại đường võ tướng, như cũ không phải là đối thủ. Giết, cơ hồ là đồng thời. Chịu đến tên võ tướng kia cổ vũ, trong đại quân, một ít thực lực cường đại đại đường tướng sĩ, cũng theo phát khởi tiến công, phốc phốc phốc, từng cái lạnh lẽo đến cực điểm, phảng phất hàn băng một loại bàn tay dồn dập đánh xuống ở địa, mà đổi thành một ít Duệ Lạc Hà nửa người đều bị đánh bay. Vương Sung dưới quyền quân đội trung quy nghiêm chỉnh huấn luyện, nắm giữ cực mạnh năng lực ứng biến, nếu thọc đâm đối với bọn họ không có dùng, vậy thì đơn giản đổi là vừa nhanh vừa mạnh vung chém. Đơn độc binh sĩ không phải là đối thủ của bọn họ. Vậy thì vận dụng trận pháp sức mạnh, 3 tên, 5 tên, thậm chí 10 tên đại đường binh sĩ, lẫn nhau sức mạnh hòa làm một thể, tập hợp mọi người lực lượng, phát động tiến công. Ở loại tình huống này hả, cửu thiên thập địa thần ma chu diệt đại trận như cũ phát huy hiệu quả. Một phen điên cuồng tấn công hạ, chí ít mấy trăm tên Duệ Lạc Hà cả người lẫn ngựa, bị chém giết tại chỗ, hơn nữa còn là bị băm thành tám mảnh cái kia loại. Này chút Duệ Lạc Hà sinh mệnh hình thái quá kỳ lạ. Mọi người chỉ sợ như vậy còn giết không chết bọn họ. Cho nên trực tiếp dùng phương thức này, kiến đông cắn chết voi. Ở phương diện này, Duệ Lạc Hà cũng không có có chỗ đặc thù gì. Bắn, mà cơ hồ là ở đồng thời, từng trận dây cung rung động tiếng truyền đến, đối mặt không ai địch nổi. Không ngừng thọc sâu xung phong Duệ Lạc Hà, Tô Hàn Sơn lãnh đạo xe nỏ bộ đội lần thứ hai phát khởi tiến công. Tình huống tràn ngập nguy cơ. Nhất đằng trước Duệ Lạc Hà cách hắn xe nỏ bộ đội đã bất quá trăm trượng mà thôi. Nhưng Tô Hàn Sơn như cũ trầm tĩnh, chân của hắn hạ phẳng phất sinh gốc giống như vậy, cắm trong đó không nhúc nhích, phảng phất thế giới này không có gì có thể để hắn trở nên động dung. Bao quát sinh tử, cái kia từng trận núi lở giống như nổ vang, lần thứ hai vang vọng chiến trường. Chỉ có điều lần này, Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội cải biến phương thức, không còn là xạ kích thân thể, mà là trực tiếp nhắm ngay này chút Duệ Lạc Hà đầu. Oanh, một mảnh hỗn loạn trên chiến trường, một tên khí tức lạnh lẽo, ánh mắt đỏ thắm Duệ Lạc Hà chính đang toàn lực xung phong. Trong chớp mắt không có bất kỳ dấu hiệu, 7, 8 căn sắc bén nỏ mũi tên vừa nhanh vừa mạnh, từ mỗi cái phương hướng, đồng thời bắn mạnh mà tới, một thân nổ vang quá sau. Tên kia Duệ Lạc Hà còn chưa kịp phản ứng, một viên đầu lâu to lớn lập tức bị đánh nổ ra, biến mất không còn tăm hơi, mà tên kia Duệ Lạc Hà không đầu thân thể cũng theo chạy ra khỏi hơn 10 trường. Lắc lư một cái, ngã xuống ngựa hạ, một cái, hai cái, ba cái, trong thời gian ngắn ngủi, chí ít mấy trăm tên Duệ Lạc Hà bị Tô Hàn Sơn lấy phương thức này bắn giết tại chỗ. Tô Hàn Sơn sử dụng phương thức này tốn thời gian mất công sức, hơn nữa tác dụng xa không có như thế rõ rệt, thế nhưng lúc này lại là đối phó Duệ Lạc Hà phương thức tốt nhất. Phóng, Tô Hàn Sơn bàn tay vung lên, không chút do dự lần thứ hai hạ lệnh một nhóm bắn một lượt, kèm theo từng trận nổ vang, lại là mấy trăm tên Duệ Lạc Hà rơi rụng ngựa hạ. Một nhánh nguyên bản đã chém giết tới, cự ly Tô Hàn Sơn xe nỏ bộ đội vẻn vẹn chỉ có hơn 30 trượng Duệ Lạc Hà kỵ binh tiểu đội. Ở nỏ mũi tên bao trùm hạ, nháy mắt bị toàn bộ bắn giết, thậm chí còn để phía sau liều chết xung phong Duệ Lạc Hà sinh ra một tia hỗn loạn. Bất quá mặc dù như thế, Tô Hàn Sơn trên mặt nhưng không thấy chút nào ung dung. Xe nỏ nguyên bản không phải như thế dùng, chọn dùng loại này quy mô nhỏ chính xác bắn phương thức, nắm giữ rất nhiều cản tay. Tô Hàn Sơn nhất định phải cực lực tránh khỏi nỏ mũi tên ngộ thương đến phe mình bộ đội, bởi vì nỏ mũi tên cường đại lực xuyên thấu dùng cho hắn ở xuyên thủng một tên Duệ Lạc Hà phía sau, rất có thể ngộ thương đến chính mình người. Một phương diện khác, Tô Hàn Sơn nhất định phải khống chế 8 chiếc trở lên xe nỏ liên hợp xạ kích, nhất định phải bảo đảm tất cả nỏ mũi tên trong cùng một lúc bắn trúng Duệ Lạc Hà đầu lâu. Một khi luân phiên xạ kích, bắn thời gian không nhất trí, tựu rất có thể bị Duệ Lạc Hà đỡ được. Như vậy tựu dã tràng xe cát, tình huống cùng với nghiêm túc, Duệ Lạc Hà thực lực so với trong tưởng tượng còn đáng sợ hơn, gần như đã đến cực hạn. Vương Sung ở giữa không trung quan sát tình cảnh này, vẻ mặt đồng dạng nghiêm nghị không ngớt. Trận chiến đấu này cho đến bây giờ, đại đường phương diện tổng cộng sát thương Duệ Lạc Hà đại khái ở 700 số lượng, cùng đời trước mặt thế so với, có thể lấy loại này hiệu suất sát thương loại này nửa dị vực kẻ xâm lấn đã tương đương khả quan, chỉ là so với lên 3 vạn người Duệ Lạc Hà quân đoàn tới nói, 700 Duệ Lạc Hà tử vong chỉ là một cái bé nhỏ không đáng kể số lượng nhỏ, căn bản không tới thương cân động cốt mức độ. Xem ra không quản chân tướng là cái gì, cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn đều nhất định cùng người mặc áo đen tổ chức có rất lớn quan hệ. Thậm chí cái kia chút dị vực kẻ xâm lấn trực tiếp chính là bọn họ dẫn tới. Trong chớp mắt, Vương Dung trong đầu xẹt qua từng đường ý nghĩ. Rất nhiều thứ đời trước nhìn rơi vào trong sương mù. Nói thí dụ như lớn như vậy đại đường, mặc dù liên tiếp đánh mấy trận đánh bại, nhưng gầy chết lạc đà so với ngựa lớn, tại sao An Lộc Sơn dẫn theo một chút như vậy binh lực là có thể đem lớn như vậy đại đường khuấy được hỗn loạn tưng bừng, thủng trăm ngàn lỗ, từng nhánh đại quân liên tiếp không ngừng tan tác. Lúc đó Vương Sung không rõ trắng, chỉ cho là An Lộc Sơn binh mã thái quá dũng mãnh. Thế nhưng bây giờ nhìn lại, Then chốt cũng không phải là U Châu binh mã có bao nhiêu dũng mãnh, mà là chi kia bị xem nhẹ mấy ngàn Duệ Lạc Hà. Lui, Vương Xung trong mắt hàn quang lóe lên, cấp tốc hạ rút lui mệnh lệnh, nhánh đại quân này sau đó còn có rất lớn công dụng. Quyết không thể dễ dàng tổn hại trong này, để cho bọn họ kiến thức một cái Duệ Lạc Hà mạnh mẽ. Đối với đại đường, thiên hạ, thậm chí toàn bộ lục địa thế giới đều sẽ có nhiều chỗ tốt. Chí ít bọn họ sẽ không giống lúc trước như vậy sợ hãi, hỗn loạn, cho tới tạo thành sau đó lớn hơn bi kịch. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.